Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, thế cục. Mười mấy ngày sau đó, Đường Thành đại đấu hồn quán, một đường quá quan trảm tướng Thiên Thủy Học Viện, bị dự làm lần này Đường Thành vòng loại rất đại hắc ngựa. Thiên Thủy Học Viện tại tiểu tổ trong cuộc so tài, hào lấy 3 thắng liên tiếp, vô luận là Thanh Vân tổ vẫn là thiếu sĩ tổ, vậy mà không một lần bại. Tại tiểu tổ so tài thời điểm, liền cướp đến 38 gia trong học viện, cao nhất người thắng điểm tích lũy. Thiên Thủy Học Viện người thắng điểm tích lũy, thậm chí siêu việt Đường Thành Cửu Tiêu Học Viện, cùng Đường Thành Thiên Hành Học Viện, hai chỗ nhất lưu học viện người thắng điểm tích lũy. Cái này hai chỗ nhất lưu học viện, mặc dù thắng được tiểu tổ so tài bên trong tất cả 7 người đoàn thể đấu đối kháng, nhưng ở một mình đấu đối kháng bên trong, vô luận là Thanh Vân tổ vẫn là thiếu sĩ tổ, đều từng thua mất qua tranh tài. Mặc dù tiểu tổ so tài sau khi kết thúc, tiểu tổ so tài lúc người thắng điểm tích lũy sẽ bị trống rỗng, nhưng là Thiên Thủy Học Viện cũng lấy đến năm nay Đường Thành vòng loại tiểu tổ so tài đệ nhất vinh dự. Cái này hạng vinh diệu cũng là muốn phát thưởng. Mặc dù không phải tượng trưng cho toàn bộ Đường Thành so tài khu vinh dự cao nhất cúp, nhưng là cũng phát một khối kim biển lãnh thưởng ngày ấy. Bình thường ăn nói có ý tứ Tôn Thanh Châu đứng ở lãnh thưởng trên đài, ôm lấy kim biển, cười miệng tâu toét, chậm chạp không muốn rời đi. Cuối cùng vẫn là Lưu Đông cùng Thượng Quan Vân Khởi hợp lực đem Tôn Thanh Châu từ lãnh thưởng trên đài kéo xuống tới. Tiểu tổ so tài cuối cùng người thắng điểm tích lũy hạng nhất, tại Tôn Thanh Châu cùng Thiên Thủy Học Viện nội viện tất cả mọi người trong mắt, đều là Thiên Thủy Học Viện vùng dậy tránh ra đầu. Ý vị này, Thiên Thủy Học Viện tại 38 gia trong học viện, cướp đến một cái tham gia Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài danh ngạch, cũng không phải là người si nói mộng. 38 gia học viện, đúng. Chỉ có 4 cái danh ngạch phát động trùng kích. Tại Thiên Thủy Học Viện chiếm đến tiểu tổ so tài cuối cùng người thắng điểm tích lũy hạng nhất. Trước đó, mộng tưởng nhìn như xa vời. Đêm đó, rất ít uống rượu Tôn Thanh Châu. Tại quán rượu trong uống đến say mềm. Tôn Thanh Châu sở dĩ cao hứng như thế, không những là bởi vì Thiên Thủy Học Viện tại tiểu tổ trong cuộc so tài lấy đến ngạo nhân thành tích, mà còn đào yêu yêu tay. Cũng là vận khí là tốt đến nghịch thiên. Tại ban thưởng phía trước, cử hành đấu vòng loại rút thăm nghi thức trên, Thiên Thủy Học Viện vậy mà rút chúng Đường Thành Thất Tinh Học Viện. 4 năm trước, chính là bởi vì Đường Thành Thất Tinh Học Viện tại tiểu tổ so tài trên thống hạ nặng tay, mới đưa đến Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ thương binh đầy doanh, mất đi sức chiến đấu. Sau đó, Thiên Thủy Học Viện lại đụng vào tàn bạo giống rác Tây Học Viện, cuối cùng ủ thành bi kịch phát sinh. Liền tại bắt đầu thi đấu phía trước, Thiên Thủy Học Viện cùng Đường Thành Thất Tinh Học Viện lại nổi lên một lần xung đột. Đường Thành Thất Tinh Học Viện Thanh Vân tổ lĩnh đội Ngô Cực Bá nói năng vũ nhục Tôn Thanh Châu, kết quả tại trước mặt mọi người bị Lâm Phong lật ra tới, cho bạn gái Hạ Tịnh Từ hạ độc. Độc này vẫn là Ngô Cực Bá hút máu nhuyễn trùng võ hồn bài tiết vật. Ngô Cực Bá cũng không phải là dựa vào bình thường truy cầu tới lấy được Hạ Tịnh Từ phương tâm, mà là dựa vào thừa dịp nàng ngủ thiếp đi thời điểm, vụng trộm đút nàng phục dụng độc dược, mới lừa đến Hạ Tịnh Từ yêu ái. Ngô Cực Bá xuất thân cũng không tốt. Hạ Tịnh Từ xuất thân từ Đường Thành Hạ gia, xuất thân cao quý, lại là Đường Thành Thất Tinh Học Viện giáo hoa. Theo đuổi nàng nam sinh không có 1000 cũng có 800. Thậm chí, toàn bộ Thất Tinh Học Viện nội viện Thanh Vân tổ nam sinh đều tại thầm mến Hạ Tịnh Từ. Bản thân dâng là con gái thần nữ hài tử, lại mỗi ngày bị người uy bài tiết vật. Cái gì là bài tiết vật? Nhân loại bài tiết vật, liền là phân liền, nước tiểu một loại đồ vật. Nghe được tin tức này, toàn bộ Đường Thành Thất Tinh Học Viện nội viện đều nổ tung. Ngô Cực Bá khiêu khích Tôn Thanh Châu hay sao? Còn chọc một thân tao. Toàn bộ Thất Tinh Học Viện không có chút nào chiến ý. hiện tại là đường thành vòng loại tiến hành giai đoạn. Ngô Cực Bá còn có cơ hội trốn trốn tránh tránh. Nhưng đường thành vòng loại vừa kết thúc, Hạ gia tất nhiên sẽ phái ra nhân viên truy sát Ngô Cực Bá. Ngô Cực Bá cũng tại Buồn Dầu Thất Tinh học viện thực lực, lúc đầu tại 38 gia trong học viện đứng hàng đầu, bị Ngô Cực Bá như vậy dày vò, 10 thành thực lực, một thành đều phát huy không ra. Ngô Cực Bá thân là Thất Tinh học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội, tự nhiên phải cõng nổi lớn. Tường ngược lại mọi người đẩy, Ngô Cực Bá từ các trai đi tới quán cơm trên đường, đều có thể đụng phải 20 cái mắng người khác. Tại các trai ăn cái điểm tâm, còn có người vọng tưởng đem đàm nhổ đến Ngô Cực Bá trong chén. Nhưng Ngô Cực Bá không thể hoàn thủ. Một khi hoàn thủ, cũng sẽ bị mang theo, chỉ dám gia đình bạo ngược. Ra học viện đã bị đánh thành chó, danh tiếng. Tất cả những thứ này, đều là Ngô Cực Bá tham niệm quấy phá. Tự tìm, Thất Tinh học viện tại tiểu tổ trong cuộc so tài. May mắn vào vòng kế, lại bởi vì phe mình sai lầm duyên cớ, thương binh hơn phân nửa. Thiên Thủy học viện tại đấu vòng loại, tao ngộ Thất Tinh học viện, song phương là cửu nhân gặp nhau hết sức sáng mắt, nhưng phong thủy luân lưu truyền, ở vào tuyệt đối yếu thế một phương, biến thành đường thành Thất Tinh học viện, đường thành Thất Tinh học viện, chịu khổ Thiên Thủy học viện nghiền ép, Thiên Thủy học viện tiếp tục tại đấu vòng loại bên trong, đánh đến xuôi gió xuôi nước, mặc dù tại một cái nào đó chàng đấu vòng loại, Thiên Thủy học viện một mình đấu đối kháng bài nếm thua trận, nhưng Thiên Thủy học viện đánh thắng 7 người đoàn thể đấu đối kháng, cùng càng nhiều một mình đấu đối kháng, vẫn như cũ dựa vào cao hơn người thắng điểm tích lũy tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng ở vòng bán kết rút thăm bên trong, Đào Yêu Yêu tốt vận khí mất linh, Thiên Thủy học viện rút chúng Đế Quốc Hoàng gia học viện, song phương thực lực chênh lệch quá xa, Lâm Phong muốn giúp cũng giúp không giúp được gì. Tại đấu hồn tràng trên, Thiên Thủy học viện cho Đế Quốc Hoàng gia học viện rất lớn áp lực. Lâm Phong cũng toàn bộ thắng được thiếu sĩ tổ tranh tài. Thiên Thủy học viện lại vẫn bị thua. Cuối cùng, Thiên Thủy học viện tại quý quân trong cuộc so tài, lại tiếc nuối bị thua cho đường thành Cửu Tiêu học viện. Lấy được năm nay đường thành vòng loại hạng tư, dựa theo so tài tổ ủy quy tắc, quán quân cùng á quân. Đem trực tiếp lấy được ra Trinh Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài tiểu tổ so tài dự thi tư cách, từ hạng 3 đến hạng 6 4 nhà học viện sẽ lấy nổi lên so tài chế tranh đoạt cuối cùng 2 cái danh ngạch. Cái gọi là nổi lên so tài liền là từ vị hàng đệ lục học viện bắt đầu, từng cái khiêu chiến mỗi một gia học viện, hạng 6 khiêu chiến hạng 5, nếu như hạng 6 thắng liền đi khiêu chiến hạng tư, thua trở về nhà, từ hạng 5 khiêu chiến hạng tư, cùng hạng tư kết quả tranh tài. Tuân theo đồng dạng đạo lý, người thắng điểm tích lũy cao nhất Thiên Thủy học viện, xem như nổi lên so tài thủ quan boss, nghênh chiến đánh đi lên đội ngũ, cuối cùng đánh đi lên đội ngũ, rốt cuộc lại là một chỗ nhất lưu học viện, đường thành Thiên Hành học viện. Thiên Thủy học viện xen lẫn tại 2 chỗ nhất lưu trong học viện. Khổ không nói nổi, chính trận đấu mùa giải quân trong cuộc so tài, Thiên Thủy học viện đã bị thua cho đường thành Cửu Tiêu học viện. Lần nữa đánh với bọn họ, không có chút nào phần thắng. Trước mắt thế cục, liền là Thiên Thủy học viện thắng được đường thành Thiên Hành học viện, liền có thể lấy được Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài tiểu tổ so tài dự thi tư cách. Thắng không xuống, 4 năm cố gắng tan thành bọt nước. Đương nhiên, còn có một chút ẩn tàng điều khoản. Nhưng mà, đang tại cử hành nổi lên so tài cuối cùng một trận, Thiên Thủy học viện đối kháng Thiên Hành học viện trong trận đấu, Thiên Thủy học viện lại một lần bị ép vào tuyệt cảnh. Bởi vì Vương Trác Thần bị thương duyên cớ, thiếu sĩ tổ tranh tài trước thời hạn cử hành, Lâm Phong một đoàn người, cho dù nhẹ nhõm bắt lại tất cả tranh tài thắng lợi, người thắng điểm tích lũy vẫn không cách nào siêu việt Thiên Hành học viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.